ra hiệu mọi người yên tĩnh xuống tới. Ta muốn nói là, chúng ta, thành công. Lâm Tử Phàm sắc mặt nghiêm túc, mọi người còn tưởng rằng hắn muốn nói gì tới. Kết quả câu nói tiếp theo, lại là làm cho tất cả mọi người, đều lộ ra phấn chấn tiếu dung, nhất là Hùng Sơ Mặc. Ngay từ đầu, nàng tại công bộ, bị người xa lánh, đều cảm thấy nàng là tại nghiên cứu kỳ dâm xảo kỹ. Không có tác dụng gì, nhưng còn bây giờ thì sao? Các nàng lại tại Lâm Tử Phàm dẫn đầu hạ, làm ra bực này thần khí. Cái này, sao mà kinh người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.